Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thích hợp với kiểu sống của nhà bọn họ, vì nhà họ thường hay có rất nhiều người lui tới. Vốn dĩ anh cho rằng nếu như hai người cư xử với nhau tương đối một chút, những thứ mà ở trong mắt mẹ Chu bị coi là khuyết điểm gì đó rất lớn cũng có thể được từ từ mai bằng. Không ngờ hai người đã có mâu thuẫn nhanh như vậy. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Chi Chi lại nhận được điện thoại của mẹ Trần thúc giục phải nhanh chóng. Cô mới chợt nhớ ra nhà mình đang còn có một sự kiện lớn như vậy vẫn chưa giải quyết được. Nhưng do lần trước đã gây chiến tranh lạnh với mẹ Chu rồi, hiện tại ngay cả việc nói chuyện cũng rất ít, mà cô lại chưa xin lỗi mẹ Chu. Trần Chi Chi vốn định đẩy Chu Đông đi hỏi hộ mình một chút, không ngờ buổi tối khi Chu Đông về nhà đã nói với cô. Chi Chi, anh cảm thấy em vẫn nên nói với mẹ một lời xin lỗi đi. Ngày mai mẹ anh phải đi rồi, vướng mắc giữa hai người hiện tại mà không giải quyết được, sợ rằng cuộc sống sống chung sau này lại càng vướng mắc hơn. Trần Chi Chi cúi đầu. Tại sao em nhất định phải nói xin lỗi? Chu Đông vuốt về đầu của cô. Chi Chi, em là phận con gái, mẹ anh là bề trên, đây là sự lễ độ tối thiểu. Trần Chi Chi do dự mấy lần mới gõ cửa phòng. Vào đi. Mẹ Chu đang đắp mặt nạ. Trần Chi Chi có chút e dè, đứng ở cửa nhìn vọng vào, cho đến khi mẹ Chu quay đầu lại nhìn hỏi từ xa. Chuyện gì vậy? Cháu xin lỗi gì? Chuyện ngày hôm qua cháu hờn dỗi như thế là rất xấu. Trần Chi Chi siết chặt tay, thấp giọng nói. Vậy sao? Mẹ Chu có vẻ như không chút hứng thú. Không sao hết. Bà thấm một chút dịch trong suốt trên lớp mặt nạ, quẹt nhẹ vào khóe mắt. Mấy cô gái trong cục lúc mới đầu cũng thường như vậy, cũng chỉ qua mấy năm đã bị tôi rèn đến mức không còn dám quậy nữa. Trần Chi Chi cười cười, vốn đã định xoay người rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra. Dì Chu, dì đã hỏi chuyện kia giúp nhà cháu chưa ạ? Trần Chi Chi nghe thấy một tiếng cười khẩy để lạnh lùng từ xa vọng lại. Mặc dù mặt bà đã bị che bởi lớp mặt nạ, nhưng khóe mắt với đuôi lông mày, kể cả ý cười nơi khóe miệng, cô cũng nhìn thấy rất rõ. Hóa ra cô nói xin lỗi tôi chính là vì chuyện này hả? Yên tâm đi, khi trở về thì tôi sẽ hỏi cho. Trần Chi Chi đi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên cô cảm thấy toàn bộ lòng tự trọng của mình đã bị đạp xuống mặt đất, vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Đúng thế, quả thật mẹ Chu nói không hề sai, bà là người làm quan, lại có quyền có thế trong nhà. Còn nhà cô chẳng qua chỉ là lập xưởng sản xuất, hàng ngày ba mẹ cô đều đi sớm về tối, làm việc vất vả cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Cô nhìn thấy thứ mặt nạ dưỡng da mà mẹ Chu dùng là nhãn hiệu Lan Khấu, giá bán phải đến 2.000 tệ, có khi còn hơn 3.000 tệ. Nhưng mẹ của cô thì sao? Đến bây giờ chỉ dám dùng nhãn hiệu Đại Bảo, chưa bao giờ chịu mua cho mình sản phẩm bảo dưỡng cao cấp một chút, chứ đừng nói đến mỹ phẩm. Trần Chi Chi trở về phòng, Chu Đông hỏi cô. Em nói lời xin lỗi mẹ rồi chứ? Ừ. Trần Chi Chi chỉ gật đầu một cái, đi tới mép giường kéo chăn lên nằm nghiêng người ngủ. Chu Đông cũng chuẩn bị đi ngủ, suy nghĩ một chút lại nói với cô. Chi Chi, sau này em cũng đừng quá cáu kỉnh với mẹ anh. Bà là người chỉ thích mềm, không thích cứng. Em ương ngạnh với mẹ cũng không có lợi. Trần Chi Chi không lên tiếng, Chu Đông cho rằng cô đã nghe lời, xoay người tắt đèn ngủ. Trần Chi Chi hơi cuộn người lại. Cô nhìn chằm chằm ra cửa sổ cách đó không xa. Lúc này rèm cửa sổ đã được kéo lên, nên trên khung cửa sổ đang tràn ngập ánh trăng. Trần Chi Chi mở to hai mắt, ánh trăng bạc cũng bắt đầu chiếu vào đôi mắt trong suốt của cô, ánh lên gợn sóng lay động. Hôm sau, mẹ Chu liền ra về. Mấy hôm sau, khi trời đã nhá nhem tối, cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, thì Chu Đông gọi điện thoại tới nói. Chi Chi, chuyện kia mẹ anh nói là không giúp được. Số tiền quá lớn, mẹ anh không có cách nào điều chỉnh được. Ồ, cô cảm thấy giọng nói của mình đột nhiên trở nên trống rỗng, cô từ từ ngồi phịch xuống. Em có cần gì thì hãy nói với anh, Chu Đông nói. Được, em biết rồi, em còn có việc, cúp máy trước nhé. Trần Chi Chi nhanh chóng bấm phím kết thúc trò chuyện, cô vẫn ngồi nguyên ở đó, những người ở bên cạnh cũng đã lục tục ra về. Không biết tại sao, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng mình trở nên mờ mịt, nếu như biết rằng chỉ được kết quả như vậy, cô có cần thiết phải đến xin lỗi mẹ anh để rồi phải chịu đựng sự tự giễu cợt của bà hay không? Nhưng rồi cô lại nghĩ, vốn dĩ mẹ anh không có nghĩa vụ phải giúp nhà mình, dựa vào đâu mà cô đòi được bà giúp đỡ chứ? Đúng thế, cô dựa vào đâu chứ? Chỉ bằng việc Chu Đông thích cô sao? Lời yêu thích này khi đối diện với thực tế cuộc sống đã chẳng đáng giá để nhắc tới rồi. Bà là mẹ đẻ của Chu Đông. Ngay từ lúc chào đời cho đến tận bây giờ, dòng máu ấy vẫn đang chảy không ngừng trong cơ thể anh. Dựa vào đâu mà cô yêu cầu Chu Đông phải chọn cô, chứ không phải là chọn mẹ của mình chứ? Cô xứng đáng với anh sao? Đồng nghiệp làm việc trong phòng đã tan tầm từ lâu. Trần Chi Chi co hai chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net